Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Phần 117. Nhưng Bành Hạo Thương lại ở phía trước, còn cùng kia hai người tiếp xúc quá. Rất rõ ràng bọn họ chính là ở hệ thống trong không gian. Lại liên hệ bọn họ đối Cố Vô Kế kêu oán giận hận không thể muốn báo thù bộ dáng. Bọn họ tử vong khẳng định cùng Cố Vô Kế có quan hệ. Còn có ở cô đảo trốn giết phó bản, Cố Vô Kế trước mặt sương mù hiện ra hắn quan trọng nhất người lại là cái quỷ hồn sự tình. Tóm lại này một loạt sự tình, đã làm Bành Hạo Thương đều bắt đầu sinh ra khiếp đảm chi ý. Hắn dù sao là không loại đem Cố Vô Kế sự tình nói ra đi. Càng không loại lại cùng Cố Vô Kế tiếp tục tiếp xúc. Hắn thậm chí có loại Cố Vô Kế bên người so phó bản còn càng nguy hiểm cảm giác. Tuy rằng Bành Hạo Thương đối Cố Vô Kế bản nhân còn rất có hảo cảm. Nhưng nghĩ đến hắn trên người sự tình, liền không khỏi dùng mình một cái. Hy vọng Cố Vô Kế bản nhân biết cái kia quỷ hồn sự tình đi. Hắn đã là không dũng khí đi nói. Chương 78 trong nháy mắt liền đến lễ tang cử hành ngay. Trên thực tế căn bản không có gì người thiệt tình tới tham gia này lễ tang. Đại bộ phận người chỉ là vì cùng Trình gia giao tình cũng thuận tiện xã giao một chút mới đến. Trình gia nhị lão gia ở tồn tại thời điểm cũng đã các loại chơi bời lêu lồng. Đừng nói kết giao cái gì bạn tốt, không đắc tội người khác liền không tồi. Cố Vô Kế làm cái người qua đường vốn dĩ đều không cần tham gia. Nhưng lại bởi vì Trình gia mẫu thân giao phó mà xuất hiện ở lễ tang hiện trường. Đây cũng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trình gia hiện tại người cầm quyền Trình Khanh. Bất quá hai người vốn dĩ liền không có gì giao tình. Hơn nữa đối phương tương đương vội, thậm chí hai người cũng chưa chào hỏi một cái. Cố Vô Kế đối này cũng không gì cảm tưởng, đối phương với hắn mà nói cũng chính là cái người qua đường thôi. Đến nỗi Trình gia làm người chết nhi tử, đó là bận rộn trong ngoài. Chỉ có thể ngẫu nhiên mới có thể cùng Cố Vô Kế đáp thượng nói mấy câu. Cố Vô Kế cũng là hấp dẫn ở đây không ít người tầm mắt. Bọn họ đối Cố Vô Kế sẽ xuất hiện ở chỗ này đều rất là khiếp sợ. Rốt cuộc phía trước Cố Vô Kế tai tiếng nháo đến như vậy đại. Tuy nói sau lại làm sáng tỏ, nhưng luôn có những người này cảm thấy không có lửa làm sao có khói. Cố Vô Kế khẳng định cùng kia Trình gia có điểm không thể gặp bên ngoài quan hệ. Trong lòng đối hắn cơ bản đều là có chút khinh thường. Lại không nghĩ rằng cư nhiên có thể ở chỗ này gặp gỡ. Càng làm cho người khiếp sợ chính là, Trình gia mẫu thân cư nhiên đều cùng Cố Vô Kế trò chuyện với nhau thật vui. Chẳng lẽ bọn họ chi gian quan hệ đều được đến Trình gia tán thành? Này Cố Vô Kế rốt cuộc là như thế nào làm được? Mặc kệ bọn họ là nghĩ như thế nào, mặt ngoài đều vẫn là duy trì cơ bản lễ nghi, chỉ là thực mau, càng kíp nổ người trong mắt sự tình đã xảy ra, một nữ nhân mang theo một cái 7-8 tuổi hài tử từ bên ngoài đi đến. Mọi người vào lúc này đều không cấm lâm vào trầm mặc bên trong. Mọi người đương nhiên đều biết đây là kia Trình gia nhị lão gia ở bên ngoài lưu lại tư sinh tử. Chỉ là không thể tưởng được bọn họ cư nhiên như vậy quang minh chính đại nghênh ngang vào nhà. Thật sự làm người giật mình, loại chuyện này người ngoài đương nhiên không nghĩ trộn lẫn, sôi nổi thoái nhượng mở ra, chỉ có Cố Vô Kế xem qua đi thời điểm có chút trinh lăng. Này hai người hiển nhiên chính là hắn khoảng thời gian trước ở bên ngoài ăn cơm thời điểm gặp gỡ. Kia đối mẫu tử. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên chính là Trình gia mẫu thân trong miệng tiểu tam cùng tư sinh tử. Thang thái thái lửa giận tận trời mở miệng, ai chuẩn ngươi tiện nhân này tiến vào. Không phải cái gì thấp hèn người đều đi vào chúng ta Trình gia môn. Nữ nhân tựa hồ có chút khẩn trương, không khỏi nắm chặt một bên hài tử tay. Theo sau nàng phía sau có cái bị bảo tiêu vây quanh trung niên nam tử tiến lên. Mặt mang mỉm cười nhìn Thang Thái Thái. Hà tất như vậy sinh khí đâu. Mọi người đều là Trình gia người. Ta tưởng nhị đệ cũng không nghĩ nhìn đến chuyện như vậy phát sinh. Thang Thái Thái lập tức ngẩn ra. Người chung quanh cũng là nghị luận sôi nổi. Cố Cố Vô Kế lúc này mới biết được, này trung niên nam tử cũng coi như là Trình gia một khác chi nhánh. Cũng là hỗn tốt nhất, nói vậy lần này cùng đôi mẹ con này đáp thượng tuyến. Cũng là có muốn thừa dịp Trình gia đại loạn hết sức vớt điểm chỗ tốt ý tưởng. Không hổ là hào môn ân oán, cư nhiên hiện tại đều còn có thể tiếp tục lăn lộn. Cuối cùng vẫn là Trình Khanh tiến lên, nhìn ôn hòa có lễ, trên thực tế lại từng bước không cho cùng trung niên nam tử giao lưu một phen. Tỏ vẻ nếu đối phương thật là Trình gia nhị lão gia hài tử, kia cũng là bọn họ gia sự, không cần làm như vậy người ngoài nhúng tay. Trung niên nam tử trên trán đều có chút mồ hôi lạnh chảy xuống. Cũng chưa nghĩ vậy Trình gia thiếu gia cư nhiên thật sự như trong lời đồn giống nhau lợi hại. Cuối cùng đoàn người cũng không ở bên ngoài dây dưa lâu lắm. Cố Vô Kế cũng không biết bọn họ giao lưu cái gì. Tóm lại liền rất là hòa bình cùng nhau vào được. Kia Nam Hải đang xem đến Cố Vô Kế thời điểm, lập tức ánh mắt sáng lên, lại bị này mẫu thân gắt gao bắt lấy, không cho hắn ở chỗ này chạy loạn. Bất quá mọi người cũng là đã biết đứa nhỏ này tên gọi Trình Kỳ. Thang Thái Thái một trận nghiến răng nghiến lợi, ai không biết ngươi trong bụng hài tử đã sớm xảy mất. Này tiểu hài tử là ai loại ai sẽ biết, cho rằng như vậy là có thể tiến chúng ta Trình gia. Cũng là tưởng thật tốt quá, chung quanh mọi người đều là một trận ồ lên, không nghĩ tới Thang Thái Thái cư nhiên ở trước công chúng nói ra như thế ngôn luận. Có thể thấy được đã là khí tàn nhẫn, dưới tình huống như thế, tên là Trình Kỳ Nam Hải nhưng thật ra thờ ơ thưởng thức trong tay khối Rubik. Đối chung quanh phát sinh hết thảy đều không chút nào để ý bộ dáng. Liền tính là có như vậy nhiều song tìm tòi nghiên cứu ánh mắt chiều hắn nhìn lại. Hắn đều giống như đã thói quen, nữ nhân sắc mặt trắng bệch, Trình Khanh lại là trước mở miệng, nhị bá mẫu, ta cũng biết phát sinh loại chuyện này ngươi rất khổ sở. Nhưng đứa nhỏ này, thật là nhị bá phụ. Kiểm tra đo lường kết quả không có vấn đề, hắn này thái độ thực hiển nhiên chính là muốn nhận hạ. Đứa nhỏ này, Thang Thái Thái trong lòng bất mãn, lúc này cùng hắn tranh chấp lên, Cố Vô Kế lại phát hiện kia nữ nhân sắc mặt càng thêm khó coi lên. Giống như không chỉ là bị Thang Thái Thái cấp sợ tới mức, càng cùng ngày đó ở nhà ăn nhìn đến tình huống không sai biệt lắm. Hơn nữa xa xa so với kia thiên còn muốn không xong. Thậm chí không chỉ là nữ nhân này, liền kia nam hài chung quanh bảo tiêu, đều là không biết khi nào khởi cũng đã sắc mặt tái nhợt. Thân hình có chút không xong, không thích hợp Cố Vô Kế cảm giác được khác thường. Nơi này âm khí càng thêm nồng đậm đi lên, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trình Kỳ lúc này bỗng nhiên dừng trong tay khối Rubik. Mà là bình tĩnh nhìn về phía linh đường vị trí, trong miệng đột nhiên nói, bà ba, nguyên bản còn ở tranh chấp người đều bỗng nhiên trầm mặc lên. Vây xem mọi người càng là cảm giác thân thể chợt lạnh. Giống như có loại nói không rõ hơi thở vây quanh bọn họ dường như. Tuy rằng bọn họ cũng rất muốn thuyết phục chính mình còn lại là tiểu hài tử ở nói vậy. Nhưng vì cái gì lúc này luôn có loại thân thể đều biến lãnh lạnh lẽo cảm giác. Cố Vô Kế nhưng thật ra ngay từ đầu liền chú ý tới này trong đại sảnh quỷ hồn không ít. Nhưng này cũng chính là thực bình thường sự tình, trừ phi là cái gì lệ quỷ, nếu không hắn căn bản thờ ơ, nữ nhân sợ tới mức vội vàng mở miệng, ngươi đều đang nói cái gì đâu, không phải cùng ngươi đã nói ở bên ngoài thời điểm đừng nói mê sảng sao. Nàng giọng nói còn chưa nói xong, thân thể liền một trận lảo đảo, nếu không phải bị người bên cạnh hảo tâm giữ chặt, người cũng đã muốn trực tiếp té ngã trên mặt đất, nhưng chung quanh những cái đó bảo tiêu lại là đột nhiên điên rồi giống nhau. Bay thẳng đến gần trong gang tấc Trình Khanh đánh tới, tình cảnh này làm tất cả mọi người chấn kinh rồi, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía trung niên nam tử. Tuy rằng bọn họ biết trung niên nam tử tới nơi này khẳng định là không có hảo ý. Nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy trước công chúng dưới liền phải trực tiếp đối người khác. Trình gia người thừa kế xuống tay. Này cũng quá không chút nào che lấp điểm đi. Trung niên nam tử chính mình đều ngây dại. hắn thu lưu đôi mẹ con này thật là bởi vì tưởng từ giữa đảo loạn trình ra sự tình chính mình thu. Điểm chỗ tốt, nhưng hắn nhưng từ đầu tới đuôi cũng chưa nghĩ tới làm ra chuyện như vậy à. Các ngươi làm cái gì? Mau dừng tay, Bảo Tiêu một quyền liền đập ở hắn trên mặt, trung niên nam tử trực tiếp lui về phía sau mấy bước. Che lại chính mình mặt còn ở vào mờ mịt bên trong. Mà một cái khác Bảo Tiêu kia nắm tay mắt thấy liền phải đánh vào Trình Khanh trên mặt. Khoảng cách gần nhất Bảo Tiêu đều không kịp chạy tới. Như vậy đi xuống bọn họ đều đã có thể nghĩ đến này từ trước đến nay xử sự không kinh Trình ra. Người thừa kế trước công chúng mất mặt bộ dáng. Lại tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Một bàn tay đột nhiên chặn nắm tay. Cũng thừa cơ đêm này Bảo Tiêu trực tiếp ấn ngã trên mặt đất. Mọi người rơi xuống cái tay kia chủ nhân, Cố Vô Kế trên mặt, trong mắt đều mang theo không dám tin tưởng, này lưu loát thân thủ, này nhanh chóng phản ứng, này vẫn là cái gì tam lưu tiểu minh tinh sao? Nói hắn là cái gì chuyên nghiệp Bảo Tiêu mọi người đều là tin. Còn lại mấy cái Bảo Tiêu cũng đều bị Cố Vô Kế sôi nổi giải quyết. Nằm trên mặt đất mất đi hành động năng lực. Cái này quá trình nhanh chóng đến giống như dùng 2.5 lần tốc xem video giống nhau. Làm người còn không có phản ứng lại đây hết thảy liền đều kết thúc. Mọi người lúc này cảm giác chính mình rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Cố Vô Kế có thể như vậy chính đại quang minh xuất nhập Trình gia? Vì cái gì có thể cùng Trình gia như vậy thân cận? Xem ra diễn viên đều là che giấu. Người này trên thực tế thân phận khẳng định là Trình gia Bảo Tiêu đi. Trên thực tế Cố Vô Kế chính mình nhưng thật ra cảm giác không quá thống khoái. Rốt cuộc hắn từ trước kia bắt đầu chính là sử dụng cậy mạnh cùng viễn siêu thường nhân phản ứng. Năng lực tới động thủ, có lẽ hắn hẳn là từ hệ thống nơi đó nhìn xem có hay không võ thuật học cấp tốc phương diện tư liệu. Sống có thể mua, Trình Khanh kinh ngạc nhìn Cố Vô Kế. Mở miệng liền muốn cảm ơn, nhưng Cố Vô Kế lại là xem cũng chưa liếc hắn một cái. Mà là vội vàng đi tới kia đối mẫu tử trước người. Nữ nhân nhận ra trước mắt người là phía trước giúp chính mình người. Nhưng nàng vẫn là có chút khiếp nhược lui về phía sau một bước. Trình Kỳ nhưng thật ra hoàn toàn không nhận thấy được chung quanh tình huống dường như đi đến Cố Vô Kế phụ cận, duỗi tay nhẹ nhàng nắm hắn tay áo. Ta không biết các ngươi rốt cuộc gặp gỡ cái gì, Cố Vô Kế đối nàng nhẹ giọng nói. Nhưng ngươi nếu là có chuyện nói, có thể tìm ta, giọng nói rơi xuống. Hắn liền từ trong lòng lấy ra viết chính mình liên hệ phương thức một lá bùa đưa cho đối phương. Lại nhìn về phía một bên Trình Kỳ, rốt cuộc đứa nhỏ này cũng có thể cho ngươi tạo thành rất lớn gánh nặng. Nói vậy các ngươi nếu là lại ở chung đi xuống. Nhất định sẽ phát sinh không tốt lắm sự tình, nữ nhân giật mình. Kinh ngạc nói, ngươi đã biết cái gì? Cố Vô Kế lắc lắc đầu, ta đều không rõ ràng lắm, ta chỉ là cảm thấy không thể ngồi xem mặc kệ mà thôi, nữ nhân cắn chặt răng. Đem phù chú hảo hảo phóng tới trong bao, nàng theo bản năng liền cảm giác trước mắt tuấn Mỹ thanh niên là người tốt. Lại còn có thực có thể làm người tín nhiệm. Nhưng hiện tại phát sinh sự tình còn không thể làm nàng đối với đối phương nói ra hết thảy tình. Hình thực tế, Cố Vô Kế dù sao đã làm chính mình nên làm, liền dường như không có việc gì đi rồi trở về. Nhưng liền ở hắn xoay người thời điểm, Trình Kỳ lại tiểu bước đuổi theo lại đây. Đại ca ca, làm sao vậy? Cố Vô Kế quay đầu xem hắn, ngữ khí thập phần kiên nhẫn. Cái này, cho ngươi xem mơ siêu, hắn vươn tay tới. Trên tay khối Rubik đã phục hồi như cũ đến lúc ban đầu bộ dáng. Nhìn Cố Vô Kế cặp kia đen nhánh con ngươi phảng phất cũng mang theo vài phần chờ đợi. Cố Vô Kế duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Ngươi làm thực hảo, Trình Kỳ có chút sửng sốt, tựa hồ không biết như thế nào phản ứng. Cuối cùng hắn cúi đầu, tái nhợt trên má phảng phất nhiễm một chút đỏ ửng. Cái này khối Rubik, ngươi tiếp tục thu, Cố Vô Kế đem khối Rubik ấn ở đối phương lòng bàn tay chỗ. Nếu là gặp được sự tình gì nói, liền đem nó đánh nát đi, Trình Kỳ có chút không rõ nguyên do. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nữ nhân kinh hoàng thất thố lại đây, đem Trình Kỳ kéo đến chính mình bên người. Cố Vô Kế đối nàng như vậy cảnh giác thái độ không có chút nào bất mãn. Mỉm cười hạ liền xoay người đi trở về đi. Lúc này những người khác nhìn hắn ánh mắt đã cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Không còn có dấu ở đáy mắt chỗ sâu trong khinh thường. Mà là đều mang theo vài phần kinh ngạc cảm thán. Có như vậy thân thủ bảo tiêu. Bọn họ thậm chí đều có đào lại đây xúc động. Thang Thái Thái vội vàng bắt lấy Cố Vô Kế dò hỏi. Kia hài tử có phải hay không có vấn đề? Cố Vô Kế lắc lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn hẳn là thật là kia nhị lão gia hài tử. Thang Thái Thái không cấm có chút thất vọng. Nhưng nàng cũng trong lòng biết việc này một chốc một lát là giải quyết không được. Đối Cố Vô Kế nói ta, đến nỗi kia mấy cái bảo tiêu lúc này thậm chí cũng chưa khôi phục thần trí. Còn ý thức không rõ muốn tập kích người bên cạnh, lập tức bị vặn đưa đến cục cảnh sát đi. Trình Khanh như suy tư gì nhìn Cố Vô Kế liếc mắt một cái. Liền đối bên cạnh người phân phó, làm cho bọn họ trước đem đối phương đưa đến bệnh viện. Kia trung niên nam tử có chút không vui, nhưng chính mình bảo tiêu đều làm ra chuyện như vậy, thiếu chút nữa liền đánh trúng Trình gia người thừa kế. Nếu không có Cố Vô Kế ở, hắn sợ là đắc tội Trình gia đều đắc tội tàn nhẫn. Hiện tại cũng là không mặt mũi tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống. Chỉ có thể cùng Cố Vô Kế nói ta, lúc sau vội vàng đi xử lý mặt khác sự tình, lễ tang kết thúc. Trình gia cũng như là dỡ xuống trên người một cái gánh nặng dường như. Biểu tình lại có chút phức tạp. Hắn đối Cố Vô Kế nói. Ta từ nhỏ bắt đầu liền rất hiếm thấy đến quá phụ thân. Không nghĩ tới cư nhiên liền hắn cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy. Tuy rằng hắn là như thế này đáng giận một người. Nhưng tổng cảm thấy có chút tiếc nuối. Hết chương.